Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, 825. Chương 825 Đại Ma Nữ, tưởng biện pháp gì? Minh Ca liếc xéo hắn, chẳng lẽ người có thể giết được đại trưởng lão? Sát, giết người, thư sinh bởi vì tu vi kém cỏi trước nay cũng chưa hạ quá sơn đâu. Đừng nói giết người, hắn liền ma thú cũng chưa đụng tới quá. Ngày thường cùng trong môn phái những người này, hắn càng là xảo đều chưa từng cãi nhau. Người khác như thế nào khinh hắn nhục hắn, hắn đều là cười tủm tỉm bộ dáng, khiến cho mọi người đều sai xử hắn làm việc. Chính là đi, người này không cái gì tu vi, làm việc cũng là các loại không đáng tin cậy. Không chỉ có như thế, gia hỏa này lười a, dựa hắn làm việc chẳng khác nào là dựa vào thí thổi hỏa, người như vậy làm hắn giết người quả thực chính là thiên phương dạ đàm a. Minh Ca cười tủm tỉm nói lời này, rõ ràng cũng là không đem lời này thật sự, chính là cấm chế ngoại thư sinh sắc mặt trắng nhợt lúc sau, trừng mắt nửa ngày vẻ mặt kiên định nhìn Minh Ca nói, "Hảo, ngươi dạy ta tu luyện, ta giết hắn." Minh Ca bình tĩnh nhìn thư sinh, ký chủ đã từng vì tống cổ thời gian, ở thư sinh phía sau theo mười mấy năm thời gian, thư sinh đừng nói giết người, liền ma thú cũng chưa giết qua, mỗi lần gặp được nguy cơ, đều là tại chỗ các loại phát run các loại toái toái niệm. Ngươi gặp qua đối một con ma thú giảng không sát sinh người sao? Trước mắt cái này thư sinh chính là như vậy. Tu tiên giới xuất hiện người như vậy chính là cái kỳ ba. Có thể trường mệnh mấy trăm tuổi càng là kỳ ba. Người này tu vi không cao, nhưng không chịu nổi nhân gia khí vận hảo a. Mỗi lần tới rồi quan trọng thời khắc, đều có thể đại nạn không chết nhặt về một cái mệnh. Ký chủ lúc trước vì thông đồng người nam nhân này, dùng hết các loại phương pháp như cũ không có thể đem hắn áp đảo, không đúng. Phải nói liền tính đem hắn áp đảo, hắn tiểu đệ đều không có nửa điểm kích động hưng phấn chi ý. Cho hắn huy các loại thuốc tăng lực cũng chưa dùng. Người nam nhân này, ngươi nói hắn là cái tường đầu thảo đi. Hắn tâm trí vẫn là thực kiên định, nhưng ngươi nói hắn tâm trí kiên định đi, hắn lại là cái thấy đánh nhau đều sẽ sợ tới mức tè ra quần lăn chạy người. Vì mạng sống càng là các loại khóc thút thít xin tha. Không có nửa điểm nam tử hán khí khái, ký chủ anh minh một đời, cuối cùng chết ở như vậy cá nhân trên tay, ngẫm lại liền không cam lòng a, không cam lòng. Minh Ca vốn dĩ cho rằng người này ở tu tiên giới bò sờ lăn lộn vài trăm năm cũng chưa sát sinh quá, tính tình này muốn sửa còn phải nàng hào hảo phí một phen công phu đâu. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới vừa bắt đầu, gia hỏa này chưa đủ lông đủ cánh, đã bị nàng dạy dỗ oai. Nàng không tạo muốn hay không vì chính mình như vậy cảm giác thành tựu đến tự hào. Minh Ca rất lâu sau đó mới tìm về chính mình thanh âm. "A, ta chỉ là nói chơi. Ta biết ngươi là lo lắng ta đánh không lại đại trưởng lão đâu." Thư sinh đỉnh đỉnh hắn kia tiểu bộ ngực, sắc mặt càng thêm kiên định. "Tiểu thư, ta biết ngươi rất tốt với ta. Ngươi dạy ta công pháp, lại dạy ta như thế nào tránh cho cùng những cái đó các sư huynh đệ đánh nhau. Ngươi sợ ta có hại, sợ ta chịu khổ. Ngươi thường nói tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Ngươi lôi kéo ta một phen, ta tổng không thể nhìn ngươi ở cái này trong động bị đại trưởng lão tra tấn. Ngươi yên tâm, liều mạng này một cái mệnh, ta cũng sẽ đem đại trưởng lão giết chết. Ngươi không thể tu luyện không quan hệ, về sau có ta ở đây, ta bảo hộ ngươi, ai cũng vô pháp khi dễ ngươi." Minh Ca thật là cảm động. Thư sinh đây là du mộc ngật đáp thông suốt a, trách không được người thường nói giáo dục hoa hoa từ nhỏ nắm lên, thật sự là lời lẽ chi lý. Minh Ca cảm động nói: "Nhị bảo, ngươi đối ta thật sự là quá tốt." Thư sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, bị Minh Ca khích lệ trên mặt hắn nhiễm một tầng đỏ ửng. Này đỏ bừng khuôn mặt làm người thật muốn đi lên véo một phen. Tiểu thư, bằng không ta thử xem như thế nào mở ra cái này cấm chế đi. Nếu có thể ở đại trưởng lão trở về phía trước mở ra cái này cấm chế, chúng ta liền có thể rời đi nơi này tìm cái không ai địa phương sinh sống. Minh Ca, gia hồn này vừa mới còn muốn liều mạng một cái mạng nhỏ giết đại trưởng lão. Này còn không có đến một lát, liền lùi bước, nàng quả nhiên vẫn là cảm động quá sớm. Minh Ca hơi ngây người lúc sau. Hai mắt sáng lên nhìn thư sinh. Đúng rồi, như vậy ngươi liền không cần cùng đại trưởng lão đối thượng. Hắn như vậy lợi hại, vạn nhất đem ngươi giết chết làm sao bây giờ? Liền tính không giết ngươi, hắn cũng có thể sẽ tra tấn người. Lần trước hắn như vậy tra tấn ta, ta cảm thấy so đã chết còn thống khổ đâu. Nói lời này Minh Ca như là nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức. Giật mình Linh đánh một cái run, gục đầu xuống, nàng khổ sở nói, nhị bảo, ngươi nếu có thể phá này cấm chế thì tốt rồi. Thư sinh kia lui bước tâm bị Minh Ca này lời nói từ cấp kích tướng tới rồi, âm thầm siết chặt tiểu nắm tay. Hắn thề nói, ta nhất định sẽ giết đại trưởng lão. Tiểu thư ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi lại chịu hắn tra tấn. Đây mới là làm tốt lắm sao? Bất quá gia hỏa này một hồi biến đổi, Minh Ca cảm thấy cần thiết lại cho hắn gia cố gia cố. Cái này ghê tởm đại trưởng lão. Nàng lưu chữ không giết chính là cấp thư sinh tiểu thí nghiêu đao. Đại trưởng lão lại trở về thời điểm lại là một cái 5 năm. Minh Ca ở trong động tu luyện thể năng. Động tường bị nàng mở rộng thật nhiều cái a. Trên vách tường những cái đó cục đá càng là bị nàng các loại dập nát. Người khác là 10 năm mài một kiếm, nàng đây là 10 năm khổ tu đào đất động. Minh Ca cảm thấy chính mình có thể tại như vậy cái phá trong sơn động nhẫn lâu như vậy, kiên nhẫn tuyệt đối có thể cùng thư sinh đánh giá một chút. Đại trưởng lão trở về thời điểm đầy mặt vui mừng, triệt cấm chế về sau khó được vẻ mặt ôn hòa nói cho Minh Ca. Hắn có thể giúp Minh Ca thay đổi không thể tu luyện thân thể biện pháp. Mười mấy năm qua đi, Minh Ca đã từ lúc trước nhóc con trưởng thành cái đại cô nương. Chỉ là nàng bởi vì thể tu duyên cớ trước nay không để ý chính mình bề ngoài. Tóc hỗn độn không nói, thân thể bụ bẫm, mặt mũi bầm dập, thật sự khó coi. Mấu chốt là đại trưởng lão từ trên người nàng nghe thấy được hãn xú vị, tu tiên giới nữ tu nhóm phần lớn xinh đẹp, giống Minh Ca như vậy mập mạp bất kham thật sự hiếm thấy. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, làm Minh Ca đi tắm rửa một cái sửa sang lại một chút dung nhan. Đường đường đại trưởng lão nhập thất đệ tử, như thế nào có thể một chút đều không chú ý dung nhan dáng vẻ đâu. Minh Ca ngoan ngoãn ứng là lãnh tùy tùng tiểu thư sinh đi đại chúng nhà tắm. Tiểu thư sinh nhìn lên đại trưởng lão trở về, khẩn trương tay chân cũng chưa mà thả. Dọc theo đường đi người quen biết hắn đều hỏi hắn bên cạnh béo nữ là ai nha. Hắn cũng không có đáp lại, chỉ tiểu bước đi theo Minh Ca tả hữu, nhỏ giọng nói, tiểu thư, đại trưởng lão hắn lần này trở về, tựa hồ đối với ngươi hảo đâu. Đúng vậy, biết thư sinh đây là lại rút lui có trật tự. Minh Ca trên mặt bất động thanh sắc, cũng vui mừng nói, sư phụ còn nói đã tìm được rồi có thể giải quyết ta không thể tu luyện phương pháp. Nói không chừng về sau ta liền có thể hào hào tu luyện. Chờ ta lợi hại, ta che chở ngươi, kia thật sự là quá tốt. Thư sinh cũng ha hả cười, đôi tay trà sát, nịnh nọt đối Minh Ca nói, tiểu thư, đến lúc đó ngươi cường đại rồi, nhưng nhất định phải che chở nhị bảo nha. Đó là đương nhiên, chúng ta hai người đi đến nơi nào đều là vinh nhục cùng nhau. Sinh tử tương tùy, ngươi yên tâm đi nhị bảo, ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Hết chương.